Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chặt đứt tít tít tít một trận rất nhỏ chấn động âm thanh. Liễu ngải ngải từ trên giường ba, nàng một người đơn độc ngủ đằng vân phi giường lớn, người khác tại trong phòng khách, vừa mới 11 điểm, nhìn lạ lẫm điện thoại dãy số. Liễu ngải ngải tiếp, là ngải ngải sao? Tiểu Miêu đã 3 ngày chưa có trở về. Trước mấy ngày mấy người các ngươi không phải hát karaoke sao? Về sau Tiểu Miêu liền chưa có trở về. Hắn 3 người cũng chưa có về nhà. Ngải ngải ngươi ở đâu a? Liễu ngải ngải giải thích một phen về sau. Mới bỏ xuống điện thoại. Điện thoại là đến từ Trương Mầm Mầm mẫu thân. Mà mất tích 4 cái nữ hài đều là Liễu ngải ngải tại tiệm bánh kem làm thuê trong lúc đó quan hệ so. Sánh tốt nữ hài tử, hơn 3 năm làm thuê thời gian bên trong đi nhận biết. Bên trong 2 cái là tiệm bánh kem nữ hài tử, mặt khác 2 cái cũng đều tại tiệm bánh kem phụ cận công tác. Cùng những này nữ hài tử cùng một chỗ, Liễu ngải ngải cảm nhận được khoái lạc. Trong bất chi bất giác, nàng bắt đầu ban đêm làm tín ngưỡng giả ban ngày làm một cái chính thường nhân sinh hoạt. Hoặc Hứa Liên Liễu ngải ngải chính mình cũng không làm rõ ràng được. Nàng dạng này tồn tại là không cần đây hết thảy, chỉ cần một người đơn độc là được. Cô độc là Liễu ngải ngải tốt nhất trạng thái. Nàng không cần bất luận cái gì bằng hữu, bởi vì nàng chính mình một người đơn độc liền có thể ở chỗ này thế giới bên trong sinh tồn được. Chỉ có nàng một người đơn độc mới được. Sớm như vậy liền, Liễu tiểu thư, thay ca lời nói còn sớm, đợi chút nữa 3 điểm mới cần qua. Hiện tại không cần phiền toái như vậy, coi như không tệ, vừa nhìn thấy Liễu ngải ngải ra đến, đêm tối liền ba, Lam Huyết người cùng Lăng Phong còn tại ngủ, ta đi ra ngoài một chút, nếu như ta nhóm hội trưởng đại nhân tra hỏi liền nói ta có việc tư. Đêm tối điểm gật đầu, tiếp tục nằm, nhưng hắn lại cảm thấy tâm lý có chút bất an, cửa mở trước đó hắn liền bởi vì trong phòng ngủ truyền đến yếu ớt thanh âm tỉnh lại. Mà nhìn thấy Liễu ngải ngải mở ra cửa phòng ngủ ra đến thời điểm. Biểu lộ rất đáng sợ. Hay là thông báo một chút đằng tiên sinh tốt. Dù sao ngay tại lúc này. 12 giờ lâu dài. Đằng Vân Phi đã trở lại trong phòng khách. Bởi vì muốn cùng Sở Mộng tiến về rách nát đường phố phụ cận Dương Đông khu quản lý chỗ làm việc. Chờ tay ta đầu sự tình hoàn thành lại nói. Thấy tại nguyên rách nát đường phố trụ dân đã huyên. Náo túi bụi, hiện tại đại lượng người đều đã tụ tập tại quản lý chỗ. Ngay tại vừa mới Sở Mộng vừa tiếp vào một cái điện thoại. Trụ dân đều muốn cầu cho cái thuyết pháp. Vân Phi ngươi hay là chủ ý dưới này nữ nhân tốt. Nàng làm sao trực tiếp qua phi trường. Sở Mộng nói thầm một câu. Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Hiện tại hàng đầu giải quyết là rách nát đường phố vấn đề. Nếu như đám kia dân bản địa huyên náo quá hung lời nói, sẽ đối với Đằng Vân Phi kế hoạch tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Sau khi ăn cơm xong, Đằng Vân Phi mặc vào một thân hắc sắc tây trang, Sở Mộng cũng chăm chú trang điểm một phen. Đôi người giá M9 trực tiếp tiến về đối diện Dương Đông khu. Tại nửa giờ sau, xe đứng ở quản lý chỗ, Đằng Vân Phi từ trên xe bước xuống về sau. Lập tức canh giữ ở quản lý chỗ dân bản địa liền hạng lên. Hồ Sơn soát cân nhắc khẩu hiệu. Nói cái gì quan thương cấu kết. Lừa gạt rớt bọn họ loại hình. Sở Mộng đã nhanh muốn nổ. Nàng cố nén tức giận. Một hồi lâu về sau. Tại quản lý chỗ điều giải một chút. Song phương đến phòng họp. Các cư dân bản địa tại không nghe nói gần đây liên quan tới phát hiện tại tài nguyên khoáng sản sự. Tình. Biến pháp nói khối này cỡ nào đáng tiền. Cho lúc trước lừa gạt loại hình. Đằng Vân Phi từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Sở Mộng sắc mặt càng ngày càng kém. Quản lý chỗ quan viên ở một bên khuyên giải. Nói với không. Các ngươi đám này lòng tham không đủ rắn nuốt voi ra hỏa. Làm phát bực ta lời nói. Này lại Đằng Vân Phi một cái tay đè lại Sở Mộng. Trước mắt trụ dân nhóm an tĩnh lại. Đằng Vân Phi mỉm cười nói, dạng này nghe đồn ta không biết là ai thả ra đến. Nhưng là nếu như chư vị cảm thấy các ngươi có bảo bối lời nói. Đại khái có thể dùng tiền qua trả lại khảo sát nhân viên tới kiểm tra. Về phần rách nát đường phố, một cái sớm đã không có người ở. Bốn phía đều là hoang địa phương. Cho các ngươi thổ mua sắm phí đã là giá thị trường 2 lần. Còn có chúng ta công ty định đem nơi này chế tạo thành một cái điện ảnh và truyền hình cơ. Quay chụp một ít phim thời điểm sẽ dùng đến. Cho nên đường phố sẽ không dỡ bỏ. Hội bảo trì nguyên dạng. Nếu như chư vị còn có nghi vấn lời nói. Mời nói. Nếu như nói chư vị còn muốn cố tình gây sự lời nói. Mời qua trả lại luật sư. Đằng Vân Phi nói đứng. Sau đó mỉm cười. Nhưng mà bên trên trước mắt liền xuất hiện trận trận tiếng mắng chửi đến. Đều là đang nói chính mình thổ cỡ nào đáng tiền. Trước kia rách nát đường phố là thế nào huy hoàng. Khẳng định không ngừng cái giá này loại hình. Tốt a, đã chư vị lời như vậy. Xin đem đã được đến phòng khoản một phần không thiếu trả cho chúng ta. Chúng ta công ty sẽ buông tha cho rớt đường phố khai phát. Ngày mai ta sẽ để cho luật sư đoàn tới xử lý. Đằng Vân Phi vừa nói xong, trong nháy mắt vừa mới còn tại kích rung động lòng người bầy tịt ngói. Sau lưng quản lý chỗ quan viên sắc mặt khó chịu vội vàng đi lên khuyên giải. Một hồi lâu về sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đằng Vân Phi xuất ra một đài máy tính đến, sau đó mở ra, quay chung quanh rách nát đường phố Dương Đông Khu. Hiện tại mặc dù dựa vào xuyên qua đường cái, cửa hàng mặc dù còn có chút ích lợi, chẳng những cơ hồ nhỏ bé, xét tới nguyên nhân là rách nát đường phố vấn đề, ngăn chặn Dương Đông Khu Nam Bắc quán thông, mà cái này trừ trụ dân bên ngoài cơ bản rất tiêu điều. Làm 13 trong vùng nhất là nghèo khó một cái khu vực. Nếu như rách nát đường phố có thể trở thành điện ảnh và truyền hình quay chụp cơ lời nói, sẽ vì Dương Đông Khu mang đến có giá trị không nhỏ ích lợi. Chư vị nếu như còn muốn tiếp tục náo lời nói, cùng trước đó rách nát đường phố hướng đi đường cùng một dạng. Dương Đông Khu hiện tại phòng ốc đều đã bắt đầu biến chất. Càng ngày càng nhiều người tiến về phố xá sầm uất khu. Không một hồi, trong phòng không khí cải biến, Đằng Vân Phi kế hoạch đạt được không ít trụ dân ủng hộ. Những này trụ dân cùng trước đó biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Bắt đầu tích cực phối hợp. Sau đó Đằng Vân Phi dùng máy đánh chữ đến, sao chép một phần khai phát tuyên truyền kế hoạch lễ ra đến. Phía trên có không ít điều khoản khoản, cùng một chút kế hoạch, cùng nhân viên chiêu mộ. Sở Mộng hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi làm ra hết thảy. 10 phần kinh ngạc, đây là ngắn ngủi mấy giờ làm ra đến bản kế hoạch. Cùng thật không có gì khác biệt. Tốt chư vị. Trở qua mấy cái tháng sau bên này liền sẽ bắt đầu ngay ngắn bắt đầu phần này kế hoạch. Hy vọng chư vị có thể phối hợp. Phía trên chiêu công mời các vị nhìn cẩn thận. Sở Mộng nhìn một chút công trình loại kỹ thuật. Nhân viên chiêu công. Tiền lương căn bản là bên ngoài gấp 2 nhiều. Vân Phi. Không nghĩ tới dạng này kế hoạch đã đến hù dọa bọn họ. Đây là bao hàm tại giai đoạn thứ 2 bên. Trong một cái kế hoạch. Sở Mộng a một tiếng. Nháy mắt mấy cái, sau đó nghi hoặc chằm chằm Đằng Vân Phi. Trước đó Đằng Vân Phi nói lên công ty thời điểm, nàng còn hơi kinh ngạc, thậm chí ngay cả công ty danh thiếp đều có. Mộng Tưởng Ảnh Nghiệp Truyền Thông Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Này lại Đằng Vân Phi cầm điện thoại di động, mở ra một cái giới diện, là công ty website, phía trên đã đến thật cái gì cũng có, mà công ty phụ trách người là Sở Mộng. Cái này chấm ngoặc kép, tốt Tiểu Mộng, đợi chút nữa ta trước đưa ngươi trở về. Sau đó đuổi theo cái kia nữ nhân điên. Cái này thời gian điểm cho ta dẫn xuất loại này sự tình tới. Lúc này Liễu Ngải Ngải đã đến 11 khu. Mà nhất là mấu chốt là Đằng Vân Phi liên lạc Liễu Ngải Ngải nhiều lần. Nàng đều trực tiếp không đáp lời. Tại rách nát đường phố phía nam trước cổng chính trên. Sở Mộng xuống xe. Nàng dùng chìa khóa mở ra khóa đại môn, dự định trực tiếp theo rách nát đường phố công hội cửa vào trở về. Dạng này thêm gần, Đằng Vân Phi hỏa tốc điều khiển xe rời đi. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Liễu Ngải Ngải. Sự tình không thích hợp. Ở cái này trong lúc mấu chốt, Liễu Ngải Ngải đột nhiên đi ở lại 11 khu. Mà đêm tối nói qua, sắc mặt nàng rất kém cỏi. phảng phất muốn ăn người một dạng. Theo trong phòng ngủ ra đến thời điểm, người đến tột cùng đang suy nghĩ gì sự tình? Có thể nói cho ta biết không? Đằng Vân Phi lần nữa liên lạc Liễu Ngải Ngải. Một hồi lâu về sau, đằng Vân Phi xe tử cương chạy nhanh bên trên chủ yếu làm. Liễu Ngải Ngải rốt cục trả lời. À, nghĩ kỹ lâu, ta muốn chặt đứt rớt một chút. Đây là ta sự tình, không cần ngươi nhúng tay, hội trưởng đại nhân. Đằng Vân Phi lần nữa nói. Nhưng mà Liễu Ngải Ngải không có trả lời. Lúc này Liễu Ngải Ngải lúc trước chỗ 11 khu thành phố trung tâm hoàng quan lớn hơn. Tóc dài tại trong gió nhẹ phấn khởi. Nàng ngồi tại một đầu hậu nhai trên ghế dài. Trong tay bưng một chén sữa tích. Lẳng lặng nhìn đường phố đối diện trước đó chỗ tiệm bánh kem. Từng ly từng tí nhớ lại tại nàng trong đầu như là đèn cù đồng dạng xoay tròn. Làm tín ngưỡng giả Liễu Ngải Ngải là máu lạnh vô tình. Thậm chí một lần đối một chút người bình thường ra tay. Tàn nhẫn giết chết những cái kia ý đồ bất chính ra hỏa. Làm cái này thế giới người bình thường. Liễu Ngải Ngải một mực đang giả bộ như một cá tính quen nhu nữ hài tử. Tại mấy cái bằng hữu trong mắt người nàng rất tốt. Tốt giống một cái đại tỷ tỷ một dạng. Mặc dù cùng những nữ hài đó nhóm niên kỷ không kém ít. Chẳng những chơi đùa cùng một chỗ thời điểm một đám người là rất vui vẻ. Mặc dù Liễu Ngải Ngải đã nghĩ tới, luôn có một ngày, cái này thế giới bên trong một cái tay hội ngả vào hiện thực thế giới bên trong đến. Tàn nhẫn vô tình phá hủy rớt nàng trước kia tại hiện thực thế giới bên trong hết thảy. Nhưng mà nàng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Có ý tứ, mặc dù ta không biết các ngươi là ai, chỉ bất quá thật có ý tứ nha. Này lại một cái lén lén lút lút ra hòa. Đi tới trực tiếp ngồi tại Liễu Ngải Ngải trước mặt. Muốn gặp bọn họ lời nói đi theo ta. Trước mắt ra hòa tà tiếu. Trong miệng mang một tia uy hiếp ngữ khí. Liễu Ngải Ngải đứng. Uể oải duỗi người. Sau đó theo trước mắt ra hòa đi. Đối ngươi đến tột cùng là cái nào công hội. Này lại đi vào một đầu ngõ nhỏ. Liễu Ngải Ngải đột nhiên xông tới. Trước mắt ra hòa móc ra một thanh dao găm tới. Đàn bà thúi ngươi tốt nhất. Chấm ngoặc kép, phanh một tiếng, trước mắt ra hỏa cho Liễu Ngải Ngải một cái tay nắm cổ. Theo ở trên vách tường, nhãn thần hoảng sợ nhìn Liễu Ngải Ngải. Người bình thường, nói, các ngươi bắt cóc các nàng mục đích là cái gì? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu, trước mắt ra hỏa còn muốn nâng dao găm đâm Liễu Ngải Ngải. Nàng khanh khách cười lạnh, một trận tiếng kêu thảm thiết trong ngõ hẻm vang lên. Nhưng mà bên trên liền im bặt mà dừng. Lúc này ở nơi xa một tòa trên nhà cao tầng. Một cái gia hỏa ở trên sân thượng địa phương. Sở trường bên trong ống nhòm xem chừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.